Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không chỉ đến, còn mang theo một bó hoa. Vào cửa hàng, Tạ Hữu Địch ở đó kêu lên như quỷ rống, úi giời ơi! Con ong mật nhỏ nào đến lấy mật đây? Bà chủ Khương, cô mua mật ong à? Mua một cân đưa cho Trác Vũ ấy. Nhanh nào, mấy nhân viên cửa hàng vui vẻ, cô Khương nhanh lên. Có lời, lại quậy, mỗi người sẽ bị đốt một cái. Trác Vũ cười đưa hoa cho Khương Uyển Phồn, anh nhớ em không thích hoa hồng, hương hoa loa kèn thơm ngát. Khương Uyển Phồn cúi đầu ngửi rồi cười với anh, cảm ơn, hoa. Hoa. Hoa, tiếng ồn ào càng lạnh lót, hai người đứng với nhau, hình ảnh này quá hài hòa. Không để cô xấu hổ, Trác Vũ chủ động, đưa hoa cho anh giúp em C4M vào bình. Khương Uyển Phồn chỉ sảnh phía trong, bên trong có mấy cái. Trác Vũ chân trước vừa vào, Tạ Hữu Địch đã theo sau lưng. Tiến triển không tồi nha, tổng giám đốc Vũ, anh cười đến độ không đứng đắn. Trác Vũ nhìn chằm chằm quần áo của anh, ăn mặc như khổng tước xuề đuôi vậy, xấu thế à. Tôi còn chuẩn bị làm đồng phục cho câu lạc bộ của tôi, Tạ Hữu Địch nhắc tới cái này là hăng hái, chừng nào thì cậu đi. Động tác cắm hoa của Trác Vũ không dừng, mím môi, nói cho anh, bỏ đi, giọng Tạ Hữu Địch đột nhiên lạnh đi, có ý gì? Nói rõ ràng cho tôi, giọng kịch liệt đến không lấn át được, khi Khương Uyển Phồn vội vàng đi vào đã thấy Tạ Hữu Địch đang nổi giận đùng đùng. Đầu óc cậu có vấn đề hay là bị mỡ heo lấp hết rồi? Cậu họ Trác, không phải họ Lâm. Có thế nào cậu cũng phải làm công cả đời cho nhà họ Lâm đúng không? Không phải tôi không kính người già, mà người cô kia của cậu, thái độ với cậu là thái độ người làm cô nên có à? Trác Vũ dựa vào cạnh bàn, hoa đặt ở một bên, cười đến cà lơ phất phơ, gì đến nỗi, xin bớt giận, bớt em gái nhà cậu. Tạ Hữu Địch tức giận đến xoay trái xoay phải, cậu thích làm gì thì làm. Ở Triệu Lâm, làm đến về hưu, đưa Triệu Lâm phát triển ra đến vũ trụ, làm cái tên phá của Lâm Diên kia tỏa sáng lấp lánh đi. Trác Vũ thu ý cười, vết thương ở bụng bên trái tràn ngập đau đớn như kim đâm. Anh ra vẻ thoải mái nói, tôi cũng có cảm giác thành tựu, ở đâu không phải làm, tiền và danh tôi đều kiếm được rồi. Không lỗ, Tạ Hữu Địch cười lạnh, tôi quen cậu hơn 20 năm, cậu không lừa được tôi đâu. Nếu muốn lừa chính mình, tôi cũng không có lời nào để nói. Chỉ chúc cậu sống trường thọ giống lão rùa rụt đầu kia thôi, Tạ Hữu Địch thở phì phì đi ra ngoài. Ra đến cửa, tiếng gầm gừ truyền đến, ai muốn làm anh em tốt với cậu chứ? Tôi không chơi với cậu nữa, tuyệt giao. Trong phòng yên tĩnh, không khí động lại, Trác Vũ hơi cúi đầu, yết hầu giật giật, cảm giác hít thở không thông tràn ngập ngũ quan lục cảm. Khương Uyển Phồn nhìn tay anh đang ấn mạnh ở mặt bàn, chặt rồi lại lỏng, cố gắng kìm nén. Trác Vũ nghiêng đầu, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ với cô, ngại quá, làm ầm ĩ đến em. Khương Uyển Phồn há miệng thở dê không xê, lời còn chưa ra khỏi miệng, Trác Vũ đã lảo đảo đi rồi. Về đến nhà, Trác Vũ dựa lưng vào ván cửa, nhìn chằm chằm vào chỗ chụp đèn. Ánh mắt anh không có tiêu cự, đau đớn trên vết thương như bị đánh tan ra lan tràn đến toàn thân. Trác Vũ vuốt bụng, từng chút ngồi xổm xuống. Quần áo kề sát phía sau lưng, chảy ra dày đặc mồ hôi lạnh. Lời Trác Mẫn Mẫn nói vẫn luôn quanh quẩn bên tai, nhắc nhở món nợ của Trác Vũ. Nhớ tới lúc chuyện mới xảy ra là ngày giữa hè khô nóng ve kêu. Lúc đó Trác Vũ đang ở Sasfe Thụy Sĩ tham gia tập huấn trượt tuyết. Tuyết trắng xóa, tỏa ánh sáng chói mắt như cuộc đời anh. Trong điện thoại, giọng Lâm Cửu từ kịch liệt oán giận, bố cậu say rượu lái xe, rời xuống vực đã chết. Hiện tại cô của cậu còn nằm ở phòng cấp cứu, lỗ tai Trác Vũ ong ong, giống tuyết tích cả thế kỷ trong khoảnh khắc đổ ập xuống, chân trái Trác Mẫn Mẫn bị cắt, hình ảnh thảm thiết làm Trác Vũ đến nay khó quên. Bà ta không có bất kỳ trách cứ gì, chỉ bình tĩnh nhìn Trác Vũ, nói, đừng ấy nấy, cô không trách cháu, bảy chữ này giống thần chú, dễ như trở bàn tay ép vào quỹ đạo cuộc đời anh. Hồi ức giống nhiệt độ không khí đổi mùa, lạnh và nóng luân phiên quanh quẩn trong đầu anh. Ngay lúc anh đang mờ mịt, chuông cửa lanh lảnh vang lên, kính công. Trác Vũ hồi thần, sau khi mở cửa thì hoàn toàn sửng sốt. Khương Uyển Phồn ở cửa muốn nói lại thôi, hai người nhất thời nhìn nhau không nói gì. Trác Vũ hơi chau mày, hử, bàn tay rủ bên người Khương Uyển Phồn vô thức vuốt lòng bàn tay, anh có ổn không, sau đó chỉ bụng anh. Trác Vũ kinh ngạc, sao em biết, chuyện anh bị thương. Anh chưa từng nói với cô, ở trong tiệm, em nhìn ra, Trác Vũ nhường chỗ, vào đi, đây là lần đầu tiên Khương Uyển Phồn đến nhà anh. Phòng khách không có bày biện dư thừa, một mặt tường lấy giá sách làm ngăn cách, trên tường treo màn hình màu xám nhạt sạch sẽ, tối giản, Trác Dụ bưng ly nước cho cô, biết cô suy nghĩ cái gì, bị Tạ Hữu Địch dọa à. Khương Uyển phồn tùm một tiếng, lần đầu tiên thấy hai người như vậy, không có việc gì, đùa thôi. Vậy thì đùa hơi lớn, Khương Uyển phồn khách quan đánh giá. Trác Dụ cười khẽ lên tiếng, lúc chơi lớn, em không nhìn thấy. Cậu ấy chính là như vậy, mạnh miệng mềm lòng. Khương Uyển phồn hỏi lại, vậy còn anh? Trác Dụ ngay ra, anh. Khương Uyển phồn nhìn về phía anh, bị anh ấy nói như vậy, anh không khó chịu à? Trác Dụ há miệng thở dê không xê. Anh vốn muốn trêu chọc, nhưng đối diện với đôi mắt trong trẻo chân thành tha thiết của cô, trong lòng lại nhũn ra, trong cổ họng trào ra chua xót nhàn nhạt. Anh quay đầu đi, miễn cưỡng cười vui, chỉ chút chuyện như vậy, một người chịu đựng cũng chịu nhiều năm như vậy rồi. Hơn nữa, anh cụp mi cười nhạt như tự giễu, còn có người đến dỗ anh à? Sẽ không có đâu, anh nói cũng không ai để ý, bài đau khổ vì tình không hợp với anh cũng không có tư cách này. Ai nói? Khương Uyển Phồn bỗng chốc phản bác. Trác Dụ mờ mịt quay đầu lại. Khương Uyển Phồn nhẹ giọng, không phải em đã đến à? Hai người ánh mắt lại lần nữa giao nhau. Mắt đối mắt giống như trở lại một đêm mưa to kia, Khương Uyển Phồn dịu dàng như mưa to dội ướt đẫm Trác Dụ. Anh không do dự, phóng túng cảm xúc của mình, đột nhiên kéo cô vào trong ngực. Chớp mắt vứt bỏ thói quen cố gắng chịu đựng một mình, mệt mỏi đánh úp, dịu dàng thành khẩn trên người cô là an ủi duy nhất. Lữ Lữ nói em không thích hoa hồng, cho nên anh mới mua loa kèn, Trác Dụ khàn giọng, nhưng anh hối hận rồi. Anh nên tặng hoa hồng. Hoa hồng là ngọn đuốc cháy kiên định ngược gió, tâm ý nhiệt liệt tràn đầy, chỉ thích một người. Trác Dụ nghiêng mặt, làn da nóng rực, nặng nề hô hấp ở hõm vai cô. Lòng Khương Uyển Phồn cũng lắc lư theo, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, ôn hòa nói. Vậy tiếp theo, không, ngày mai, em chờ hoa hồng anh tặng. Cho nên ngày hôm sau lúc Lữ Lữ nhìn thấy Trác Dụ mang theo hoa hồng đi vào thì rất có mắt nhìn hô một câu, mọi người dừng hết việc trong tay lại. Anh Dụ muốn phát bao lì xì trong nhóm, Trác Dụ vui vẻ, phát, số tiền lì xì trong nhóm làm việc chưa bao giờ lớn như ngày hôm nay. Cuối cùng Lữ Lữ cũng sốt ruột, còn phát à? Em cướp đến đau cả tay rồi. Mặt Trác Dụ không đổi sắc, đừng phát nữa, Lữ Lữ che di động lại. Quá nhiều rồi. Anh còn phải mua hoa hồng cho cô Uyển Phồn đấy. Khương Uyển Phồn vừa hay đi ra, nghe được Trác Dụ cười nói, không sao cả. Về sau anh tự trồng, làm xong hết rồi à? Khương Uyển Phồn hỏi. Không. Không. Không, Lữ Lữ le lưỡi, chạy nhanh như chớp. Cô bé lừa mà anh còn mắc mưu à? Khương Uyển Phồn nhíu mày hỏi. Trác Dụ đưa hoa hồng cho cô, không phải mắc mưu, là dựa vào cô ấy nói tốt kiếm điểm thiện cảm. Khi nói lời này, ánh mắt anh vô tư trong sáng, không làm người ta thấy phản cảm chút nào. Khương Uyển Phồn nhận hoa hồng, theo động tác cúi đầu ngửi mùi hoa để giấu đi khóe miệng đang cong lên. Trác Dụ mặc áo lông cừu cổ ba phân, áo khoác cùng màu, ỉ vào chân dài thẳng tắp, nhìn sao cũng đẹp trai xuất sắc. Tầm mắt Khương Uyển Phồn dừng ở bụng bên trái của anh, không phải vết thương còn chưa tốt à? Vậy đừng cố mặc đồ bó sát người, đây là thói quen nghề nghiệp, thật là quan điểm kỳ lạ. Trác Dụ hào phóng giơ tay biểu diễn, ra vẻ thoải mái trêu chọc, lần trước lúc anh mặc cái này, anh nhớ em đã nhìn rất lâu, hoa hồng tươi đẹp tựa như có ánh sáng nhuộm lên hai má và đôi mắt cô. Khương Uyển Phồn mỉm cười, lúc này ánh mắt cô dừng lại ở trên người anh lâu hơn bất cứ lần nào, còn có khách hàng đang đợi, Khương Uyển Phồn không trễ nải lâu, theo Trác Dụ ở một bên đánh giá, cô nói chuyện với khách hàng hẳn là không quá vui vẻ. Lữ Lữ cầm một chồng vải dệt chạy đến trước mặt Khương Uyển Phồn oán trách, cô giáo. Em có thể hủy đơn không? Khương Uyển Phồn nhận lấy thước, để chị làm, thật ra không phải Lữ Lữ làm ra vẻ, vẫn là đôi vợ chồng trẻ kia từ Quảng Châu. Lúc ký hợp đồng, Khương Uyển Phồn nhìn vài lần, bởi vì tên cực kỳ xứng đôi, Triệu Thủy Linh, Trình Quang Ảnh, nhưng lúc giao lưu lại không phải như thơ như vẻ, kích cỡ bên hông lại lớn hơn một chút, bả vai cũng rộng thêm. Quần áo này hơi dài, sửa nhỏ đi, cô vợ chỉ chỗ này chỗ kia. Tuy lần này gặp cô ta đã gầy ốm hơn hai tháng trước rất nhiều, nhưng rõ ràng khí thế vẫn áp bức. Khương Uyển Phồn nhẫn nại giải thích, thật ra theo yêu cầu của cô cũng được. Cô gầy, khi mặc vào hiệu quả sẽ không tốt như vậy, cứ làm theo tôi nói, tính Lữ Lữ nóng nảy, thiếu chút nữa đã buộc miệng thốt ra, vậy cô cần gì tốn nhiều tiền vào cái này chứ? May mà Trác Dụ nhanh tay lẹ mắt ngăn cản cô bé, lúc này mới không làm tê một nhờ hình căng thẳng thêm. Màu sắc và hoa văn này cũng đừng dùng. Đổi thành màu xanh lá BV, đi. Năm nay màu này đang là trend, cô gái quay đầu vui vẻ nói một câu với chồng, Tôn gia, anh có phúc nhìn đó, vốn tưởng rằng là tán tỉnh thân mật giữa hai vợ chồng nhưng người chồng lại cúi đầu, im lặng đến cùng. Cuối cùng, Khương Uyển Phùng xác nhận mãi, trực tiếp nói, nếu theo yêu cầu của cô, hiệu quả thành phẩm nhất định sẽ không quá hợp với cô. Cô vợ nói quá nhiều, thoạt nhìn hơi mệt, ngồi ở ghế không đứng dậy. Cô ta cười cười với Khương Uyển Phùng, nói, vốn cũng không phải cho tôi mặc. Khương Uyển Phùng không nghĩ lại ý trong lời này, chi tiết phía sau để nhân viên cửa hàng tiếp tục nói chuyện. Khương Uyển Phùng tìm Trác Dụ thì thấy anh ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, cũng không ngủ thật, đồ vật vừa vứt vào ngực anh thì người đã tỉnh. Hử, Trác Dụ hơi nhíu mày, quần áo, là một chiếc áo len màu nâu nhạt kiểu dáng cực đơn giản, rộng thùng thình. Chỗ cổ áo thêu một cành cây mang nụ xanh biếc, tươi mát mắt sáng, anh thay cái này đi. Mặc rộng chút, tốt cho vết thương, lòng Trác Dụ như được đắp lên một chiếc chăn bông ấm mềm được phơi xõa tung dưới ánh mặt trời ngày mùa hè. Anh cười hỏi, đã nhìn ra, em có bệnh ép buộc, cô Khương, lúc này, người chồng trẻ đi tới, xin lỗi Khương Uyển Phồn, thật ngại quá. Cứ làm phiền cô như vậy, không sao. Chúng tôi tôn trọng ý tưởng của khách hàng, Khương Uyển Phồn nhường chỗ, ý bảo anh ta ngồi xuống, sau đó tự nhiên ngồi xuống bên người Trác Dụ. Vẻ mặt người chồng trẻ trầm thấp, giọng hơi run, thật ra áo cưới lần này không phải làm cho vợ tôi. Cô ấy sinh bệnh, ung thư tuyến tụy giai đoạn 3. Bác sĩ nói bệnh này không thể chữa, Khương Uyển Phùng lập tức nghẹn lời, vợ tôi nói nhân lúc cô ấy còn sống, muốn đích thân trấn ải giúp tôi tìm kiếm đối tượng thích hợp. Về sau thực sự có người như vậy, cũng không khiến đối phương chịu uất ức, cái gì cũng đã chuẩn bị tốt cho người ta, hốc mắt người chồng đỏ lên, một mình tôi, cô ấy không yên tâm, đoạn nhạc đệm nhỏ này làm Lữ Lữ thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Trác Dụ chưa nói gì, qua lúc lâu mới nhớ ra đi thay cái áo rộng thùng thình mà Khương Uyển Phùng đưa. Thay xong, Khương Uyển Phùng ghi chép lại số đo lần cuối vào sổ trên bàn, cô đi đến phía sau Trác Dụ, quay về gương giúp anh chỉnh áo, thật ra mẹ em vẫn luôn không tán thành em đi con đường này. Nói dễ nghe một chút là văn hóa truyền thống, di sản văn hóa, nhưng trong cái giới nhỏ bé này có thể chân chính đi ra cũng không nhiều, em xem như rất may mắn, cho dù như vậy em cũng không dám nói con đường này có thể đi bao xa, đi bao lâu, giọng Khương Uyển Phùng ôn hòa bình thản, cô chậm rãi nói. Em cũng từng hoài nghi, từng mơ hồ, từng muốn từ bỏ, vẫn còn tiếp tục kiên trì, bởi vì mặc kệ lớn hơn nhỏ, ngành sản xuất hot hay không đều có thể phục vụ, hoàn thành nhu cầu và mộng tưởng của một bộ phận khách hàng, giống như đôi vợ chồng vừa rồi, quá khổ. Điều em có thể làm chỉ là để lại chút niềm tưởng chân thật cho câu chuyện có kết thúc đau buồn này, để tình yêu và sự dịu dàng này tiếp tục, cho nên, sống vui vẻ chút, quý trọng người trước mắt. Nếu thật sự gặp được mà không qua được ranh giới đó thì cũng không tiếc nuối. Khương Uyển Phùng vuốt phẳng nếp quần áo, từ bên cạnh người Trác Dụ mà ló đầu ra, nhìn ngắm trong gương nói với vẻ vừa lòng, vai rộng vừa vặn, áo dài vừa đúng. Trác Dụ hiểu, cô đang trấn an cảm xúc của anh. Trong gương, tầm mắt hai người giao với nhau vào một chỗ. Trác Dụ xoay người, chúng ta cùng nhau làm được. Cái gì? Anh hơi hơi cúi đầu, quý trọng người trước mắt. Trác Dụ không thể ở lại lâu, anh bị công ty gọi điện giục về. Lữ Lữ đang ở cửa tiệm ký nhận chuyển phát nhanh, ô, anh Dụ đi luôn à? Anh không hẹn hò với cô giáo em à? Trác Dụ nhướng mày, cô ấy không đồng ý, em còn phải cố gắng giúp đỡ nhiều. Lữ Lữ cười hì hì phất tay, biết rồi. Cúi chào, sau đó cầm đồ chuyển phát nhanh đi vào cửa hàng. Khương Uyển Phồn cũng không nâng đầu, em lại lừa đảo. Lữ Lữ hô to oan uổng, trong mắt xoay tròn, bây giờ chị đã đứng về phía anh Dụ à? Khương Uyển Phồn không nói chuyện, ok, cam chịu. Lữ Lữ đưa chuyển phát nhanh cho cô, gấp, Bắc Kinh gửi đến, vừa nghe tên thành phố, Khương Uyển Phồn đã đoán được, quả nhiên, là một bức thư mời hội giám định và thưởng thức. Lữ Lữ ngắm hai cái, nói thầm, chị đã uyển chuyển từ chối 3 lần rồi. Bọn họ thật là cố chấp, công ty, Lâm Diên tự gọi điện thoại cho Yến Tu Thành. Trác Dụ ngồi vắt chéo chân ở một bên, giơ tay nhìn đồng hồ lần thứ đã rất không kiên nhẫn. Lâm Diên hứng thú bừng bừng, chỉ cần trúng thầu. Với mức độ nổi tiếng của anh, giá trị sẽ càng cao. Sau đó chúng ta mở rộng tuyên truyền sản phẩm, nhất định càng có sức cạnh tranh. Yên tâm, Triệu Lâm, trong ngành vẫn có thể nói mấy câu. Trác Dụ liếc Lâm Diên một cái. Cuối cùng nói chuyện điện thoại xong, Lâm Diên hưng phấn. Anh biết ngài Dư Hải Lan chứ? Đây là nhà sưu tập Hoa Kiều, tài sản phong phú, ham thích sự nghiệp công ích, lại khiêm tốn làm việc thiện. Mấy năm nay vẫn luôn ra sức tìm kiếm đồ quốc bảo bị lạc mất ở nước ngoài. Sau khi đấu giá cao lấy được, vô tư hiến về tổ quốc, 2 ngày nay từ khóa, nữ quan châm cuối cùng đã về lên hot search, chính là ngài Dư Hải Lan thúc đẩy. Sản phẩm theo cần sửa chữa phục hồi giai đoạn sau, Sau khi sửa chữa phục hồi sẽ trưng bày ở viện bảo tàng cố cung. Nếu Yến Tu Thành tham dự, về sau lại tuyên truyền thêm, sau đó chúng ta hợp tác thiết kế hàng loạt, doanh số nhất định sẽ tăng gấp bội. Lâm Diên không giấu được cảm xúc, cái đầu nóng, quá dễ bị người đoán được rồi gây khó dễ. Trác Dụ tỉnh táo bắt lấy từ then chốt, nếu, anh nói thẳng không cố kỵ, nhưng người được ngài dư chọn đã có, cũng không phải anh ta. Lâm Diên ngượng ngùng, vốn đã chắc chắn là Yến Tu Thành, nhưng vợ của ngài dư không đồng ý, chỉ định một người bình thường chưa bao giờ nghe nói đến, tạm thời mới nói không thành. Tôi chuẩn bị tìm quan hệ giúp Yến Tu Thành, cùng có lợi mà, anh ta lại oán giận nói, thật phục đám phụ nữ này, cái gì cũng không hiểu, thích chỉ huy lung tung. Đúng rồi, buổi tối ngày mai có ngày hội giám định và thưởng thức, có cơ hội nhìn thấy ngài dư. Anh đi với tôi đi, nửa tháng trước Dư Hải Lan mang nữ quan châm, lưu lạc ở nước ngoài mấy trăm năm về nước, được lãnh đạo cục văn vật nhiệt tình tiếp đón, đề tài liên quan lên hot search cả một đêm. Khương Uyển Phồn cũng rất bất ngờ với công việc sửa chữa sản phẩm thêu này, thế mà lại tìm đến cô. Cô và Dư Hải Lan chưa từng gặp nhau, cho đến khi nhìn thấy vợ ông ta, phu nhân Mạnh Viện khoảng 50 tuổi, khiêm tốn hiền lành. Lúc mười mấy tuổi từng học thêu thùa với một trưởng bối. Khi đó cơm ăn không đủ no, càng đừng nói học phí, nhưng trưởng bối kia thiện tâm, không lấy một đồng của bà ta, tay cầm tay dạy bà ta, từ đây có bản lĩnh kiếm sống. Cháu hẳn rất quen thuộc với người đó, một giờ trước, bà Mạnh trực tiếp đến tiệm, cười khanh khách nói với Khương Uyển Phồn, Kỳ Sương, cô giáo của cô, bà của cháu, sau khi cô về nước, đi thăm bà trước. Lúc nói đến cháu, cô giáo Kỳ rất tự hào, Khương Uyển Phồn còn chưa khôi phục tinh thần từ trong khiếp sợ, bà Mạnh đã cho người mở cửa xe, chỉ là một lần tụ hội tư nhân thôi, đừng từ chối, đi nhìn xem trước, có được không Uyển Phồn, nói đến mức này, cô thật sự không tiện tiếp tục từ chối. Mãi đến giờ phút này, Khương Uyển Phồn vẫn còn hoảng hốt. Cô ngồi ở góc, cầm miếng dưa hấu, xem khách hàng tấp nập qua lại. Số người đúng là không nhiều lắm, nhưng nơi sân nhỏ, thêm đồ trang trí cổ điển dày nặng gây áp bức thị giác, làm người ta hoa cả mắt. Trái cây thập cẩm vừa đưa lên, sau khi ăn hai miếng dưa hấu, cô mới có một chút cảm giác chân thật. Khương Uyển Phồn thở nhẹ một hơi, lúc này mới đưa mắt đánh giá cụ thể. Bên trái, tầm mắt hơi khựng lại. Sau hai giây nhìn rõ, sắc mặt cô lập tức lạnh xuống, vóc dáng Yến Tu Thành cao, mảnh khảnh hơn lúc đại học nhiều. Anh ta đứng ở kia giống một cây trúc mảnh, quần áo kiểu hán phục dài tăng thêm vẻ phiêu dật, anh ta đang nói chuyện với ngài Dư Hải Lan, thái độ ngài Dư bình thường, nhưng thật ra nói chuyện với chàng trai miệng lưỡi trơn tru như Yến Tu Thành, cảm xúc của ông ta cũng tăng vọt. Khương Uyển Phồn vừa định đi ra ngoài cho thoáng thì thấy Trác Dụ bưng chén rượu, đi về phía bọn họ. Người này trời sinh là cái giá áo biết đi. Anh mặc đồ đứng đắn, mang so với những người còn lại, ngay cả Yến Tu Thành luôn luôn lấy quần áo làm cái để lăng xê cũng trông có vẻ cố tình chán ngấy. Chẳng qua, sắc mặt Trác Dụ không tốt lắm, không phải trên thân thể mà là cảm xúc. Giữa trưa mở tiệc chiêu đãi, Lâm Diên hô bạn dẫn bè, Trác Dụ bị bất đắc dĩ, đã uống qua một vòng. Đến bữa tiệc tối, Lâm Diên kéo anh một đường giao thiệp, không màng đúng mực. Mỗi khi tật xấu nói khoác không biết ngượng của anh ta phát tác, Trác Dụ lại giúp anh ta hóa giải. Không vì gì khác, ầm ĩ ra xong việc cục diện rối rắm, cuối cùng vẫn từ anh dọn dẹp. Vì thế, không ít lần cản rượu, không ít lần uống làm vết thương đã tốt 7-8 phần của anh lại lần nữa đâu. Khác biệt giữa người với người, không khó phân biệt trong mỗi lời nói, việc làm. Tuy Lâm Diên là chủ tịch Lâm của Triệu Lâm, nhưng năng lực thật sự bình thường, không hề thành thạo, sắc sảo tinh vi nhìn thấu mọi thứ như Trác Dụ. Mỗi lần có người đưa danh thiếp, đều chỉ đưa đến trong tay Trác Dụ, Lâm Diên cảm thấy mắc mặt, đã tỏ thái độ với Trác Dụ mấy lần. Mấy người nói chuyện với Dư Hải Lan, nhắc tới thêu thùa trong nước, những nơi nổi tiếng như Tô Châu, Thiên Dương đều được biết đến rộng rãi, nhưng rất nhiều địa phương nhỏ cũng có tài nghệ cao, lời dẫn này tung ra, có vài giây yên tĩnh. Trác Dụ đứng ở vị trí hơi tụt về sau, cười tiếp lời, ngài Dư có từng nghe đến Lâm Tước không? Một huyện thành nhỏ, có cơ hội có thể đi xem. Phu nhân Mạch Viện ở bên cạnh kinh ngạc vui mừng, ô, thế mà cậu cũng biết Lâm Tước, Trác Dụ nói, nửa tháng trước tôi còn đi qua, bạn tôi ở đó, di động vang, Trác Dụ gật đầu với bà Mạnh, xin lỗi, tôi nhận điện thoại, bà Mạnh mỉm cười gật đầu, cậu xong rồi chúng ta lại cùng nhau nói chuyện, đợi anh đi rồi, bà ta hỏi, vị này là, Yến Tu Thành nói, là đến cùng Tổng Giám Đốc Lâm, mắt thấy Trác Dụ thành vai chính, Lâm Diên cố nén bất bình, cường điệu nói. Anh ấy đã làm nhiều năm ở tôi. Lần này cũng là dẫn anh ấy đến để mở rộng tầm mắt, Bà Mạnh đến một ánh mắt cũng lười cho Lâm Diên, cũng không tiếp lời, quay người đưa lưng về phía anh ta. Trác Dụ nhận điện thoại xong, xoay người đối mặt ngay với vẻ mặt âm trầm của Lâm Diên. Anh nhíu mày lui về phía sau một bước, im lìm đứng đây làm gì? Lâm Diên nắm chặt tay, sâu kín oán giận. Anh không có việc gì thì ít nói chuyện đi, để cơ hội lại cho Yến Tu Thành. Anh ấy mới quen với ngài dư một chút, ánh mắt Trác Dụ lạnh nhạt, vậy là do anh ta vô năng. Nói khó nghe như vậy làm gì? Anh ấy và chúng ta là một thể. Anh ấy tốt, chúng ta đều tốt, không phải chúng ta, là cậu. Trác Dụ đã nhẫn nại đến cực hạn, tránh anh ta đi ra ngoài. Lâm Diên tức giận với bóng dáng anh có gì đặc biệt hơn người? Chẳng qua chỉ là người làm công cao cấp, lưng Trác Dụ thẳng tắp, sắc mặt tự nhiên, dẫm lên tiếng đàm phán và bình luận khe khẽ trong phòng, trở lại tiếp tục đứng bên Dư Hải Lan, cũng không cảm thấy quá mất mặt, chỉ cảm thấy không thú vị thôi. Lâm Diên ngu ngốc. Thật sự cả đời không lớn nổi. Đúng lúc này, Mạch Viện vui mừng nhìn về phía sau anh, Nguyễn Phồn, cháu đi đâu vậy? Tìm mãi không thấy cháu, vai Trác Dụ cứng đờ, đầu óc hiện lên vô số suy nghĩ, thậm chí anh không lập tức quay đầu lại. Dư Hải Lan hỏi vợ, vị này là, không đợi bà Mạnh trả lời, Khương Nguyễn Phồn đã đứng ở bên cạnh Trác Dụ, tự nhiên khoác lên cánh tay anh. Chào mọi người, tôi là Khương Nguyễn Phồn nghiêng đầu, giọng cười nhẹ nhàng, vị hôn thê của người làm công cao cấp này. Dứt lời, cô còn vỗ vỗ mu bàn tay Trác Dụ, là tín hiệu dịu dàng, an ủi và chống lưng trong im lặng. Trác Dụ cục mi, nhìn sườn mặt kiên định lại xinh đẹp của cô, đầu tim rơi xuống một cơn mưa cầu vồng. Bà Mạnh cực kỳ kinh ngạc, khen ngợi một cách thẳng thắn, thật là xứng đôi, sau đó nói với chồng, đây là Tiểu Khương mà em từng nhắc với anh, cháu gái của cô Kỳ. Dư Hải Lan không khỏi đánh giá cao, thái độ niềm nở với Khương Uyển Phồn, người có mặt tại hiện trường gió chiều nào theo chiều đó. Khương Uyển Phồn thành nhân vật chính, Lâm Diên và Yến Tu Thành đương nhiên bị gạt sang một bên. Lâm Diên ngây người ra bởi cảnh tượng đột ngột này, nhìn Trác Dụ cả nửa ngày cũng không thốt nổi một chữ. Trác Dụ nhướng mày, chị dâu đẹp không? Lâm Diên suýt nữa nhồi máu cơ tim, còn Yến Tu Thành ở đằng sau, ánh mắt như một chùm đèn chiếu tĩnh mịch cứ chăm chăm vào người Khương Uyển Phồn. Bỗng nhiên tầm mắt bị chắn ngang, âu phục đen như bức tường, là Trác Dụ chắn ánh mắt đang nhìn Khương Uyển Phồn của anh ta. Sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc, bà Mạnh kéo tay của Khương Uyển Phồn lưu luyến không rời, tự mình tiễn tới tận cửa. Trác Dụ lái xe tới, bà Mạnh mời, có thời gian thì cùng Tiểu Khương tới nhà ăn bữa cơm, chỉ có hai người chúng ta thôi. Khương Uyển Phồn ngồi vào ghế lái phụ, lễ phép chào tạm biệt, cửa sổ xe đóng lại, không khí đột ngột im bặt, thoang thoảng mùi son phấn. Khương Uyển Phồn liếc một cái vào gương chiếu hậu, không khỏi căng thẳng. Trác Dụ phá tan sự tĩnh lặng, tối nay mượn thể diện của em. Hiếm khi anh cũng làm nhân vật chính luôn. Khương Uyển Phồn nói, giúp đỡ lẫn nhau. Đáp án này khiến Trác Dụ bật cười. Tốc độ xe chậm lại, anh chủ động nhắc tới chuyện trong nhà. Lâm Diên là em họ của anh, nói chuyện không có chừng mực khiến em chê cười rồi. Khương Uyển Phồn nhớ tới lần anh và Tạ Hữu Địch cãi nhau trong tiệm thì hỏi, anh và Tạ Hữu Địch làm hòa chưa? Chưa nữa, Trác Dụ đau đầu, cậu ta chặn anh rồi. Dừng một lúc anh lại nói, sau đó anh lại đổi số khác kết bạn với cậu ta. Còn về tiếp sau của chuyện này lại là một đoạn phát triển cực kỳ khó tin. Tạm thời không muốn nói kỹ, Trác Dụ đổi chủ đề, đúng rồi, lúc nào em tới chỗ bà Mạnh, không đi, Khương Uyển Phồn nói, em từ chối rồi, thân xe rõ ràng dừng lại, Trác Dụ nhíu mày, tại sao? Khương Uyển Phồn thoải mái nói, công ty của anh không phải cũng đang tranh giành à? Đã quen biết thế này rồi, em không thể không nể mặt được. Ban đầu tưởng rằng chuyện ngoài lệ ở bữa tiệc vừa rồi đã tự nhiên kết thúc, nhưng mà nói thế này Trác Dụ lại gật đầu, nghiêm túc nói, cũng đúng, sau này em phải gặp người nhà anh. Sau này, Khương Uyển Phồn khựng lại, nhắc lại theo bản năng. Trác Dụ nhướng mày, chê lâu à? Được vậy ngày mai nhé, em không có ý như thế. Hiểu rồi, Trác Dụ đạp ga, chiếc xe bắt đầu nhanh hơn, vậy bây giờ, hay, Khương Uyển Phồn thật sự gấp gáp rồi. Trác Dụ không trêu cô nữa, được rồi. Em ngồi cho vững. Anh sẽ không ép em làm chuyện mình không muốn. Nếu như thật sự có sau này, nếu em không muốn gặp họ, vậy thì không gặp. Khương Uyển Phồn hơi thấy nhẹ nhõm, đưa cô tới cửa tiểu khu, Trác Dụ hạ cửa xe xuống. Khương Uyển Phồn, hửng, cô quay đầu. Lời em nói, anh có thể xem là thật không? Giọng Trác Dụ hơi run, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa mong đợi. Khương Uyển Phồn không nói gì, xoay người gia tăng bước chân. Vừa tới nhà, cô nằm lên giường, tay che lấy ngực. Trái tim vẫn đập thình thịch, cô nhìn chằm chằm trần nhà rất lâu, như thể nó là bản vẽ còn mắt là cọ vẽ, tự động phát họa ra dáng vẻ của Trác Dụ. đôi mắt nhắm chặt lại càng gay go hơn. Trác Dụ trong đầu trở thành ảnh động, mí mắt dương lên lúc anh cười, vẻ mặt che giấu đi sự kiềm chế lúc bị sỉ nhục, cơ thể mặc âu phục chân dài thẳng tắp, ba vòng khi đo cơ thể, vòng ngực 110, eo 75, vòng mông 121. Khương Uyển Phùng tỉnh ngộ, bản thân còn có thể đọc chính xác số liệu nữa. Cô lật người một cái, sờ tìm điện thoại dưới gối, ấn vào nhóm nhỏ vài cái, cuối cùng hít một hơi thật sâu, nhập chữ gửi đi. Một chén trà gừng, nếu như tớ nói, tớ muốn đăng ký kết hôn, các cậu sẽ thế nào? Siêu sao? Máy ảnh mini. Một chén trà gừng, quen biết 3 tháng trước, nam, con người rất tốt. Máy ảnh mini, lúc bố tớ giới thiệu đối tượng xem mắt cho cậu, cậu cũng nói như thế. Siêu sao? Làm phiền rồi, bây giờ yêu cầu của các cậu thấp tới mức chỉ cần là nam là được à. Một chén trà gừng, anh ấy là người thành phố này, 28 tuổi, biết Triệu Lâm không? Đó là công ty nhà cô của anh ấy. Máy ảnh mini, đợi đã. Máy ảnh mini, người này có phải họ Trác không? Khương Uyển Phùng nhíu mày lại lật người một cái, sao cậu biết? Máy ảnh mini, mạnh dạn đoán một cái, tên là Trác Dụ à. Một chén trà gừng. Máy ảnh mini, trùng hợp thế. Trùng tên với đối tượng xem mắt 1 tháng trước của tớ này. Cô ơi, tối qua cô không ngủ ngon à, lúc Lữ Lữ cầm mẫu áo tới thì nhìn chằm chằm mắt của cô, đã đen sì cả rồi. Khương Uyển Phùng sờ sờ má phải, đau răng nên không ngủ được. Ôi, vậy cô uống chút thuốc tiêu viêm đi. Lữ Lữ vừa sắp xếp vải vừa than thở, cô đã thật sự từ chối chuyện tu sửa tranh vạn Phật rồi, người khác cứu cũng chẳng cứu được. Khương Uyển Phùng một tiếng, thời gian công trình bên đó lâu quá lại còn có chỗ sửa chỉ định nữa, đi theo là phải non nửa năm nên thôi. Lữ Lữ không hề tiếc nuối, thực ra cô giáo này, cô có thể đi tới nơi càng cao hơn, chắc chắn mạnh hơn ai đó. Khương Uyển Phùng khẽ cười. Em so sánh với anh ta làm gì, chị vốn mạnh hơn anh ta mà. Đúng, Lữ Lữ biểu môi, đúng là hời cho Yến tu thành. Khương Uyển Phùng rất bình tĩnh chỉ, hai mẫu này đi, em mang qua cho chú Đồng lần nữa đi. Học trò gọi, cô Uyển Phùng có người tìm, cứ tưởng là khách hàng nhưng cô chẳng hề quen biết người đứng ở cửa. Chào cô Khương, tôi tên là Chu Chính, tổng giám đốc Trác bảo tôi tới. Chu Chính lấy một bọc tài liệu còn mới toanh trong túi ra đưa cho cô, tạm thời có chuyện. Chuyến bay công tác của Tổng Giám đốc Trác tới Bắc Kinh sớm quá nên không kịp tới đây, kẹp tài liệu không tính là dày, Khương Uyển Phùng hỏi, đây là, Chu Chính nói, Tổng Giám đốc Trác bảo cô mở ra sẽ rõ ngay, sau khi người đi rồi, Khương Uyển Phùng ước lượng tài liệu trong tay. Dù rằng không nhìn thấy cụ thể nhưng trái tim vẫn không kiềm chế được mà đập mạnh hơn, sợi dây trắng cuốn 3 đến 5 vòng, mở ra, thứ đập vào mắt đầu tiên là đề mục màu đỏ chót. Lật trang đầu tiên là chữ của Trác Dụ. Trong bọc có vài chứng từ, chứng minh quyền sở hữu cổ phiếu, quyền tài sản cửa hàng. Lúc này điện thoại vang lên, đương sự đúng lúc gọi điện tới. Khương Uyển Phùng ấn nghe máy, ngón tay bất giác run lên vì thế ấn 2 lần mới ấn đúng. Trác Dụ hỏi, nhìn thấy đồ chưa? Khương Uyển Phùng một tiếng, cổ họng như tắc nghẹn. Trác Dụ nói, vốn dĩ muốn tự mình cầm đưa cho em nhưng đi công tác gấp quá. Khương Uyển Phùng vẫn đáp lại một tiếng, vâng, sự trầm mặc ngắn ngủi. Mở miệng lần nữa. Giọng Trác Dụ hơi nhỏ lại mang theo vẻ chắc chắn cẩn thận, lời tối qua em nói là thật sao? Không đợi cô suy nghĩ đáp lại hoặc là sợ nghe thấy đáp án, Trác Dụ nói thẳng ra, nắm lấy thế chủ động với thái độ bình tĩnh, vậy anh xem là thật. Giai đoạn hiện tại của anh, những thứ có thể đưa cho em đều đã ở trước mặt em rồi, em đừng áp lực, nếu thật sự không có cảm giác đó với anh bảo Chu Chính chiều lại tới cầm đồ đi. Khương Uyển Phùng lắng nghe mà bật cười cũng không căng thẳng nữa mà còn trêu chọ anh mấy câu. Nếu đã như thế còn cầm mấy thứ này tới cho em làm gì? Trác Dụ thì thầm, lỡ như, hửm, lỡ như anh cược đúng thì sao? Nhà cửa xe cộ đều thêm tên em à, thêm chứ, không sợ em phân chia tài sản nhà anh à? Không sợ, Trác Dụ nói, điều kiện nhà em tốt hơn nhà anh. Khương Uyển Phùng trực tiếp bật cười, khóe mắt dương lên, chân mày dịu dàng, chuyển động 9 giờ sóng động như nắng ấm khiến cả người nóng cả lên như một chiếc bánh hương dứa xốp mềm. Trác Dụ hơi than thở, không muốn ép em. Cũng không nỡ từ bỏ. Anh rất muốn một đáp án chính xác, lỡ như là thật thì luôn phải thể hiện cho em, những gì em thấy, em cầm đều là tất cả những gì anh có thể cho trước mắt. Nếu như chỉ là chơi đùa, chỉ là trêu đùa, anh dừng lại một lúc mới tiếp tục, vậy thì anh vẫn thấy tiếc nhưng ngoài tiếc thì còn biết ơn nữa. Cổ họng Khương Uyển Phùng căng chặt, biết ơn cái gì, giọng của Trác Dụ hòa lẫn với tiếng còi xe ở đầu bên kia điện thoại, vừa lúc có lúc không vừa mê hoặc. Anh thấp giọng nói, em xuất hiện, anh rung động rồi. Việc dù có bận, Lữ Lữ cũng vẫn có thể phát hiện ra những tin sốt dẻo khác nhau, có thấy gì không, hôm nay tâm trạng chị Uyển Phụng rất tốt luôn, không phải chị ấy đau răng à, thế mà tâm trạng vẫn tốt á. Nhân viên cửa hàng lắc đầu, không nhìn ra. Mắt thế nào đấy, Lữ Lữ phân tích, chị ấy cứ cười mãi, đấy đấy đấy, lại nữa rồi. Mắt mà sắc còn thấy đồ trong tay của cô, cái chị ấy lật có phải sổ đỏ không? Mua nhà rồi à? Thế mà chúng ta lại không hề hay biết, nghĩ cái gì đấy, nhân viên quán rì rầm, mình thà tin là phòng tân hôn mà tổng giám đốc Trác mua còn hơn, cậu mới nghĩ cái gì đấy, Lữ Lữ thề thốt, nếu mà vậy thì chữ Lữ của mình sẽ viết ngược. Sau cơm trưa, Khương Uyển Phùng tập trung vào công việc. Tấm màn trên tay này được gửi từ quê tới từ tuần trước, Khương Vinh dịu dặn hết lần này tới lần khác phải tỉ mỉ một chút, chỉ vàng chỗ giữa vì quá lâu đời nên đã bạc màu và đứt tới mức thay đổi hoàn toàn, việc khôi phục lại mất một khoảng thời gian. Bận gần 10 tiếng đồng hồ mới thêu được 1/5, đợi Khương Uyển Phùng nghỉ ngơi thì sắc trời vào 7 giờ tối đã đen sì. Lữ Lữ đi tới đưa đồ ăn nhanh đã nguội nhắc cho cô, Khương Uyển Phùng chẳng muốn ăn gì, làm một cốc yến mạch lấp đầy bụng. Còn chưa uống được hớp nào thì chuông gió của cửa hàng vang lên, có người đi vào cửa hàng, chào mừng, có hứng thú thì tùy ý, lời im bặt dừng hẳn lại, Khương Uyển Phùng thấy rõ là Yến Tu Thành, anh ta mặc áo măng tô màu mơ dài tới mắt cá chân, đeo chiếc kính không gọng tăng thêm phần nho nhã, hình tượng thông minh tài tuấn. Khương Uyển Phùng lùi ra sau một bước, sự lạnh nhạt khắc cả lên mặt, có chuyện gì, Yến Tu Thành mím chặt môi, Uyển Phùng, em nhất định phải dùng thái độ này với tôi à. Tôi đã rất kiềm chế rồi đấy, Khương Uyển Phùng đặt yến mạch lên bàn, mạnh một cái làm, vài giọt nóng rực vung vãi khiến mu bàn tay cô rụt lại. Có bị bỏng không? Yến Tu Thành nói, cần gì phải thế, tự mình làm khó mình, đừng có đặt tôi vào lời này để nói. Khương Uyển Phùng nhìn về phía anh ta cười lạnh lẽo, nhiều năm trôi qua như thế rồi, anh vẫn tự tin mù quáng thế nhỉ, chẳng thay đổi chút nào. Yến Tu Thành đã không còn là chàng trai mang sự tự ti của quá khứ đó nữa, bây giờ công thành danh toại, tiền đồ tươi sáng. Lần nữa chứng minh được rằng sự lựa chọn trước đây của anh ta là không hề sai lầm, tin chắc vào dự đoán của bản thân nên sẽ càng chẳng biết sai để sửa. Bầu không khí căng thẳng xa cách, sự im ắng như đang chuẩn bị gươm súng sẵn sàng. Em có biết Trác Dụ là người thế nào không? Yến Tu Thành bỗng chốc lên tiếng, một người có bố từng có lịch sử phạm tội, em chắc chắn muốn ở bên anh ta à? Khương Uyển Phùng khẽ cười, chẳng thèm để ý, dựa theo logic của anh, nếu như anh mà không đi thì có phải tôi phải báo cảnh sát không? Sắc mặt Yến Tu Thành khó kiềm chế được, anh ta không có thực quyền ở công ty, cô, chú, họ hàng của anh ta đều không phải người dễ đối phó. Gia đình phức tạp như này, em chắc chắn muốn nhận vào người mình chứ. Nghe ngóng xem xét lần nữa, mấy tháng trước, chuyện mờ ám của anh ta và cái ngôi sao nữ tên Thịnh Lê Thư kia đều thành trò cười kia, còn không chỉ là mỗi cái này. Im lặng vài giây, Khương Uyển Phùng ngẩng đầu, khóe môi dương lên một độ cong, anh ghen tị với anh ấy. Yến Tu Thành nhanh chóng tức giận. Anh ta có cái gì tốt đẹp khiến tôi ghen tị? Ánh mắt lạnh lẽo của Khương Uyển Phùng nhìn thẳng, bởi vì anh nghe thấy hôm đó tôi nói rằng tôi muốn kết hôn với anh ấy. Má Yến Tu Thành nghiến chặt, nếu như em chỉ vì muốn báo thù tôi thì tôi đồng ý xin lỗi em. Khương Uyển Phùng như nghe được chuyện cười hài hước nhất trên đời, thậm chí không muốn lãng phí một chữ với anh ta nữa. Anh đi đi, lệnh đuổi khác kiên quyết, không hề nể mặt. Đã nhiều năm qua như thế rồi, Khương Uyển Phùng vẫn giống hệt với thời đại học, tính cách dứt khoát. Trong mềm có cứng, rõ ràng không phải người thích nổi trội nhưng mọi lời nói mọi hành động đều mang theo cung lửa, tự tin, trầm tĩnh, thành thạo, không gây rắc rối cũng không sợ thử thách. Những thứ trước đây khiến Yến Tu Thành cực kỳ say mê, cũng khiến trong lòng anh ta u ám nhát gan. Tôi biết rồi, em nhớ ghét tôi, Yến Tu Thành nói, nhưng tác phẩm năm đó cũng chẳng phải một mình em hoàn thành đâu. Ánh mắt Khương Uyển Phùng lạnh lẽo cực điểm, anh có thể nói tiếng người được không? Yến Tu Thành không tức giận ngược lại còn cười. Nói tiếng gì còn quan trọng sao? Khóa chúng ta, cuối cùng người nổi bật nhất còn không phải tôi à? Yến Tu Thành, nhiều năm thế rồi, lần đầu tiên Khương Uyển Phùng gọi tên của anh ta, cô nói, anh thật đáng thương. Yến mạch chỉ còn hơi âm ấm tách biệt hẳn với bóng sáng của chiếc đèn đặt dưới đất. Màu cam ấm nhàn nhạt giống như lòng đỏ trứng quấy lên, nhìn sự vật qua ánh sáng, tầm mắt mờ đi. Khương Uyển Phùng nhắm mắt lại, cơn bực bội vừa rồi dấy lên, cô đã bình tĩnh lại. Trái tim như một căn phòng trống rỗng, đầu đầu cũng có tiếng vang, đèn nháy của điện thoại nhấp nháy hiện thị cuộc gọi nhỡ. Cuộc gọi là Trác Dụ gọi tới vào 15 phút trước, lúc cô đang trong cuộc đối thoại không hề vui. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vẽ với Yến Tu Thành, gọi lại, tiếng chuông đầu tiên còn chưa vang lên thì Trác Dụ đã nhấc máy rồi, anh gọi điện cho em à? Giọng Khương Uyển Phụng rất khàn, Trác Dụ vẫn chưa nói chuyện, chỉ nghĩ tới anh đang nghe thôi chóp mũi đã không nhịn được xót xa. Đúng vậy, không có chuyện gì cả, chỉ muốn hỏi xem em đang làm gì, buổi tối có ăn cơm hẳn hoi không thôi. Đầu bên kia của Trác Dụ rất yên tĩnh khiến tiếng của anh cực kỳ rõ ràng như là đang ở bên vậy. Một câu ăn cơm hẳn hoi khiến hốc mắt của Khương Uyển Phụng đỏ ửng lên, cô hít mũi, không ăn. Trác Dụ chật một tiếng, vậy là em không ngoan rồi. Khương Uyển Phụng muốn ổn định lại cảm xúc nhưng suy nghĩ vừa nảy ra đã lập tức bị cảm tính lật nhào. Giờ phút này, trái tim cô như dây mây tìm kiếm chỗ dựa theo bản năng. Bên chỗ anh xong việc chưa, lúc nào mới về? Sau khi về chúng ta gặp nhau đi. Khương Uyển Phụng hơi nói năng lộn xộn, nhưng mà anh bận quá, sau khi về có lẽ cũng phải tới công ty. Vậy thì đợi khi nào anh không bận nữa, chúng ta lại, anh khẽ cắt ngang, muốn gặp anh à? Khương Uyển Phụng nghẹn ngào, ngay bây giờ, Trác Dụ nói, em quay đầu đi. Khương Uyển Phụng sững sờ quay người lại. Trác Dụ giơ điện thoại lên tai đứng ngay ở cửa. Khương Uyển Phụng đưa tay lên dụi mắt theo bản năng, tưởng là ảo giác. Trác Dụ đã đi tới trước mặt cô, nắm điện thoại trong lòng bàn tay cười nói, dụi mắt cái gì, em sờ một cái không phải biết ngay có phải thật hay không à. Khương Uyển Phụng cúi mắt, cảm xúc tủi thân sa sút dần dần dâng lên, anh cao quá em không sờ được. Trác Dụ đột nhiên cúi người, nhẹ nhàng vòng qua cô, cười nói, được, lỗi của anh. Khương Uyển Phụng nghiêng đầu cọ cọ vào hõm vai của anh. Mùi trầm hương thoang thoảng lan tỏa, không rõ là trên quần áo của anh hay là mùi hương vẫn chưa tắt hết trên bàn thờ. Sự tĩnh lặng cực điểm, năm giác quan cực kỳ nhạy bén. Khương Uyển Phụng khoác hai tay ra sau lưng anh, lúc thì chặt, lúc thì lỏng. Anh coi đó như tín hiệu thấp thỏm chần chừ, thế nên rất biết chừng mừng chuẩn bị kết thúc cái ôm. Lực tay còn chưa kịp giảm thì Khương Uyển Phụng đã ôm chặt lấy anh. Bên tai Trác Dụ như được đổ nước nóng vào. Khương Uyển Phụng úp trên vai anh lẩm bẩm, ngày mai mấy giờ cục dân chính làm việc nhỉ? Lần này cuối cùng Trác Dụ cũng buông người ra. Cái ôm đột nhiên trống trải khiến Khương Uyển Phụng rùng mình một cái. Nhiệt độ cơ thể xen lẫn hơi ấm còn lại dần phân tán sạch như thể từ trong ảo ảnh quay trở lại không gian hiện thực. Trác Dụ xắn ống tay áo lên, dọn dẹp một lượt đồ trên sofa. Khương Uyển Phụng sững sờ hỏi, anh làm gì đấy? Trác Dụ xếp chồng vải vóc trơi tán loạn ngay ngắn, xếp ở góc sofa, đầu chẳng hề ngẩng lên nói, tối nay anh ở đây, ngủ ở sofa, hả? Khóa cửa lại thôi. Trác Dụ chỉ vào chiếc cửa kính, dáng điệu làm việc nghiêm túc, anh trông chừng em. Đợi trời sáng sẽ đi trực tiếp từ đây tới cục dân chính luôn. Khương Uyển Phụng nhịn cười, cả người cũng ung dung thoải mái nói với anh, nhưng hộ khẩu của em ở nhà cũ. Trác Dụ ngừng động tác trong tay lại, cũng chẳng thu dọn đồ nữa, sờ chìa khóa xe nói, đi thôi. Đi đâu? Lâm Tước, đưa em về lấy sổ hộ khẩu sau đó lại lái xe quay về, cục dân chính cũng gần tới giờ làm luôn, Trác Dụ nói với vẻ trịnh trọng. Khương Uyển Phụng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cười tới mức khóe môi nửa ngày cũng chẳng kéo xuống được. Biểu đạt cảm xúc thật luôn dùng cách trực tiếp nhất, như vừa rồi Trác Dụ nghĩ rằng sợ cô chạy, sợ cô thất hứa, sợ mặt trời vừa mọc hai người lại tôn trọng nhau như khách, thế nên anh mới đứng mãi không động đậy, bày ra thái độ làm kẹo mè sững. Khương Uyển Phồn cứ cười mãi, trái tim được lấp đầy ắp, cô nói, sáng thứ tư 8 giờ anh tới đón em, ngày giờ rõ ràng cũng xem như là một tờ giấy cam đoan rồi, Trác Dụ nói được, sau khi đưa người về Tứ Quý Vân Đỉnh thì lái xe về hướng Tây, chuông cửa vang lên nửa ngày. Tạ Hữu Địch mới chậm chạp đi tới mở cửa, sau khi nhìn rõ người thì đóng sầm cửa lại. Trác Dụ nhanh hơn anh ấy, một bàn tay ấn giữ được ván cửa, đủ rồi đó người anh em, anh là ai đấy, tôi không quen, miệng cứng, tay mềm, Tạ Hữu Địch vẫn mở cửa ra. Trác Dụ vui vẻ, cậu trưởng thành 10 năm rồi mà còn chơi cái trò chiến tranh lạnh này à, thuyền tình bạn nói lật là lật đấy, cậu quản được chắc. Tạ Hữu Địch ngồi xuống sofa gặm táo, vắt đùi như ông già, biết bản thân sai chưa? Không có tiếng đáp lại. Trác Dụ ngồi trên ghế sofa đơn, chống nửa đầu hãy còn đang bàng hoàng, trên mặt vẫn còn treo nụ cười nhàn nhạt. Tạ Hữu Địch im lặng ngồi thẳng, hai tay ôm chặt lấy ngực mình di chuyển ra sau. Trác Dụ đúng lúc nhìn thấy, tức cười cầm gối ông đập sang, cậu có bệnh đấy à, cậu mới có bệnh đấy. Tạ Hữu Địch có ý thức tự bảo vệ mình rất lớn, kỳ lạ khiến tôi phát sợ đi được. Cậu nói đúng, Trác Dụ thừa nhận, tôi có bệnh đấy. Cái gì? Tạ Hữu Địch, Trác Dụ chân thành từ tận đáy lòng. Lúc tôi kết hôn, cậu định biếu bao nhiêu tiền? Tạ Hữu Địch cười lạnh lùng, tôi biếu cái bíp ấy. Vậy nếu như Khương Uyển Phụng kết hôn, cậu biếu bao nhiêu tiền? Cô ấy à, vậy chắc chắn tôi sẽ làm cái dày dày. Tạ Hữu Địch ra dấu vài ngón tay, cậu chủ Tạ có chí khí lớn, Tạ thần tài khoe khoang. Trác Dụ rất hài lòng về con số này, vậy được, cảm ơn cậu. Tạ Hữu Địch, Trác Dụ ngồi một lúc thì rời đi, lúc cửa thang máy mở ra, anh dừng lại ngoảnh đầu nói với anh ấy, thứ tư tôi và Khương Uyển Phụng đi đăng ký kết hôn, tối mời cậu ăn cơm. Thang máy xuống thẳng tầng một thấp thoáng vẫn có thể nghe thấy tiếng gào rống biến dạng trên tầng, không phải người, đây là một đêm hiếm có trong đời Trác Dụ, sau đó anh nghĩ tới rất nhiều từ ngữ để hình dung lại chẳng còn gì thích hợp hơn sự chấn động lòng người này nữa. Anh tưởng rằng mình sẽ mất ngủ nhưng vừa tựa vào gối đã nhắm mắt thiếp đi rồi, không hề có cõi mộng chấn động, không hề có nửa đường lo được lo mất mà giật mình tỉnh giấc nữa, chỉ có một đêm ngon giấc thật dài và yên tĩnh. Một tia nắng len lén rọi vào khe cửa sổ, hắt vào trên bức tường vải xám nhạt của phòng ngủ như cành hoa phủ đầy tuyết óng ánh. Sau khi Trác Dụ tỉnh dậy thì xem điện thoại, Khương Uyển Phùng gửi tin nhắn tới cho anh, sang đây ăn bữa sáng đi. Khu nhà ở của Tứ Quý Vân Đỉnh được thiết kế rất đẹp, nhỏ nhưng tinh tế, Trác Dụ đổ xe ngoài tiểu khu, sau khi đi vào nhìn một vòng thì thấy hơi hối hận rồi. Sớm biết hoàn cảnh tốt thế này, lúc bắt đầu phiên giao dịch nên tìm Tạ Hữu Địch lấy vài phòng nguyên rồi. Khai tên xong, quản gia liên lạc với chủ hộ rồi mới để Trác Dụ vào thang máy. Cửa đã mở từ sớm, dép lê đã được đặt trên thảm lót. Đây là lần đầu tiên Trác Dụ tới nhà Khương Uyển Phồn, hai phòng thông nhau, đủ các đồ thủ công làm vật trang trí, tông màu ấm đan xen nhưng không lộn xộn. Nếu như đăng tấm ảnh lên mạng kiểu phong cách đồng quê kiểu Mỹ này chắc chắn sẽ được mọi người yêu thích. Khương Uyển Phồn đi ra từ phòng bếp đưa cho anh một ly sữa nóng. Anh lót dạ trước đi, đồ ăn nhanh sắp tới rồi, cô đúng là rất thành thật. Ngại quá, em không biết nấu ăn. Trác Dụ cười cười, không sao, anh có thể nấu, anh còn biết nấu ăn à? Biết chứ, khi đó dẫn theo Di Hiểu, không thể luôn để con bé đói bụng được. Trác Dụ nói, nhưng cũng chỉ trong giới hạn có thể ăn được, không chết đói, không đến mức có nhiều món ngon. Rất tốt, bước đầu của cuộc sống mới bắt đầu từ việc thẳng thắn tại nấu nướng với nhau. Đúng lúc đồ ăn ngoài tới, bày nửa bàn nhỏ, trong lòng Trác Dụ đếm đếm, hiểu rồi sau này sắp xếp bữa sáng thì dựa vào bữa này. Hai người chẳng ai nói chuyện gì, yên lặng ăn xong bữa sáng. Ngoài phòng khách, Trác Dụ dọn dẹp sạch bàn. Trong phòng ngủ, Khương Uyển Phồn cầm ra một túi tài liệu. Đây là gì thế? Trác Dụ ngẩng cầm lên sau đó kéo ghế lại ngồi xuống lần nữa. Khương Uyển Phồn đã mở ra đưa cho anh. Trác Dụ nhìn một cái, ánh mắt đờ đẫn trong phút chốc, tâm trạng phức tạp, cười có chút gượng gạo. Sao thế? Không vừa mắt mấy thứ này của anh à? Không phải thế, Khương Uyển Phùng suy nghĩ cả một đêm cũng khó mà mở miệng nhưng hai người không được xem là có trình tự kết hôn trong phạm vi bình thường. Cốt lõi của vấn đề cũng được mở ra, nói rõ ràng rồi thì sẽ thoải mái tự tại hơn. Thỏa thuận trước khi kết hôn này, anh không bị tổn thất đâu, cô nói. Trác Dụ nghe xong bật cười, em như này là cho anh cảm giác an toàn à. Mặt trời chân lý chói qua tim, Khương Uyển Phùng cảm thấy tóm tắt này rất chuẩn xác, thế nên gật đầu với vẻ ấy nấy. Cho dù anh muốn cảm giác an toàn thì cũng không cần cái này, hai ngón tay của Trác Dụ miết tờ thỏa thuận rồi thoáng cái buông lỏng ra, để mặt nó nhẹ bay xuống mặt đất. Khương Uyển Phùng sững sờ hỏi theo bản năng, vậy anh muốn cái gì? Muốn cái gì ư? Trác Dụ thu lại nụ cười, ánh mắt hướng về phía cô, muốn giờ khắc này em ngồi trước mặt anh nhìn được, nắm được. Muốn ngày mai 8 giờ cục dân chính làm việc, 7 rưỡi anh tới đón em không được phép muộn. Khương Uyển Phùng im lặng rất lâu, em biết rồi. Mấy việc đó em sẽ cho anh được, sợ anh không tin, cô chỉ thiếu việc giơ ngón tay lên thề thốt, ngày mai anh cũng không được muộn, cô định nói lại thôi, sự lo lắng trong ánh mắt dễ dàng nhìn thấy được. Trác Dụ vươn tay qua mặt bàn, lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay của cô nói, vậy đủ rồi, như này sao mà đủ được. Khương Uyển Phồn khó mà không kích động, anh càng chân thành thì cô lại càng muốn khiến anh yên tâm, anh vẫn nên ký đi. Trác Dụ dở khóc dở cười, chịu thua cô luôn. Được rồi, anh lại nhặt tờ thỏa thuận lên tiện tay gặp lại nắm trong lòng bàn tay, ký xong thì để chỗ anh đi. Như vậy là tốt nhất, Khương Uyển Phùng như trút được gánh nặng. Từ đầu đến cuối Trác Dụ nhìn chằm chằm cô với ánh mắt yên ả như nước, nếu như có một ngày, hả? Cái gì? Nếu như có một ngày, em buộc phải đi, giọng Trác Dụ bình tĩnh không hề có cảm xúc thăng trầm nào như thể đây là câu trả lời tiêu chuẩn, thì đó không phải lỗi của em, chắc chắn là do anh làm chưa đủ tốt. 8 rưỡi Trác Dụ còn có cuộc họp nên không ở lại quá lâu. Lúc tới cửa, đột nhiên anh lại nói, đúng rồi, có căn nhà nào mà em cực kỳ thích không? Nhà sao? Nhà tân hôn của chúng ta. Khương Uyển Phồn im lặng cúi đầu, giọng nói hơi run, anh thấy nhà này của em thế nào? Trác Dụ nhìn quanh một lượt như thật sau đó ừm một tiếng, nếu như em không để ý, anh có thể thử dựa dẫm xem sao. Cửa thang máy đóng lại, Khương Uyển Phồn đứng trước cửa một lúc cúi đầu bật cười. Chỉ cần hộ khẩu làm gì? Em biết rồi, để ở ngăn kéo tủ đầu giường của bố mình ấy. Khương giặt ngáp một cái thật dài ở đầu bên kia điện thoại với tinh thần không phấn chấn, bây giờ bố mẹ không ở nhà đâu. Khương Uyển Phùng nắm lấy điện thoại, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, vậy em gửi qua đây cho chị có chút chuyện muốn dùng vào việc đăng ký. Đăng ký, Khương giặt khó hiểu. Khương Uyển Phùng hít một hơi thật sâu, hiểu rồi, đăng ký tác phẩm chứ gì, được, bây giờ em gửi tới cho chị, người em trai ngốc nghếch đẹp người đẹp nết còn có lòng gửi chuyển phát nhanh nữa. Sổ hộ khẩu tới tay nhanh hơn tưởng tượng, Khương Uyển Phùng nhìn cuốn sổ nhỏ màu nâu ngây ngốc, buổi chiều cửa hàng đang bận rộn, phía sau còn xếp lượng công việc rất dài, vải vóc chất đóng nửa chiếc bàn làm việc, là hàng mẫu mà Lữ Lữ mang vào liên tục đợi cô chọn lựa. Học trò gọi cô rất nhiều lần, Khương Uyển Phùng chẳng hề tập trung gì. Giảng Yên, trên đường Hải Hối, nơi đây từng là di tích lịch sử, bảo tồn rất nhiều công trình kiến trúc thời xưa. Chuông cổ đứng sừng sững trong vòng một dặm vẫn sẽ vang lên mỗi giờ. Khương Uyển Phùng bị đánh thức bởi tiếng chuông 4 giờ. Cô nhìn thời gian sau đó cắm lấy chìa khóa xe chạy chậm ra khỏi cửa hàng. Sau 4 giờ, dòng xe cộ ở con đường chính sẽ dần tăng, Khương Uyển Phùng rất ít khi lái xe gấp. Trong 20 phút đã tới cao ốc Triệu Lâm. Trác Vũ lúc này đang đi ra từ hội nghị với dự án sức đầu mẻ trán, không kịp thở lại phải tham gia hội nghị nhân sự. Nửa bước chân đã bước vào phòng hội nghị rồi, điện thoại lại vang lên. Anh nhận rất nhanh, ngạc nhiên vì gọi điện thoại vào giờ này, sao thế? Khương Uyển Phùng lời ít ý nhiều, xuống tầng đi. Trác Vũ không hỏi tại sao, thậm chí điện thoại cũng không thèm cúp, khua tay ra dấu với thư ký chỉ về phía thang máy, sau đó xoay người rời đi. Hai tiếng huýt sáo ngắn ngủi, Khương Uyển Phùng ra dấu chỗ đổ xe. Cách cửa sổ xe, cô nhìn thấy Trác Vũ chạy chậm tới, chân dài quần tây, thon thả chỉnh tề. Cho dù thời tiết xấu không có tấm hắt sáng tự nhiên nhưng nhan sắc và cơ thể anh vẫn rất ưu tú. Trác Vũ mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, không yên lòng cô có chuyện, ấn đường đầy lo lắng, sao thế? Tâm trạng Khương Uyển Phùng càng kiên định hơn một chút, trực tiếp hỏi, xe của anh đổ có xa không? Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, nhanh chút, còn nửa giờ nữa tan làm rồi, cục dân chính. Đứng ở sảnh làm việc 2 phút rồi, lưng Trác Vũ vẫn đổ mồ hôi ròng ròng, chờ khu vực trống thì cả đại sảnh chỉ còn lại hai người họ. Gần tới giờ tan làm, sắp kết thúc một ngày làm việc bận rộn, nhân viên công tác vươn vai khởi động xương khớp, trêu chọc với ý tốt, đúng là biết chọn giờ quá, lúc nào cũng là đăng ký mà, dù bận tới mấy cũng phải bỏ chút thời gian vào chuyện này, có đúng không? Trác Vũ giải thích, kế hoạch ban đầu là sáng ngày mai, cặp đôi đầu tiên xếp hàng, ồ... Hóa ra là không chờ đợi được, một người khác nói đùa. Trác Vũ vẫn chưa hoàn hồn, không tiếp lời, vẻ mặt sâu thẳm. Khương Uyển Phùng đẩy khuỷu tay của anh, đừng để người khác hiểu lầm, hả? Hiểu lầm cái gì? Biểu cảm của anh như là bị em bức hôn ấy, đầu óc Trác Vũ quay mòng mòng lại lấy tay véo hai bên mặt, ăn năn nói, đáng lẽ anh nên để quần áo nghiêm chỉnh chút trong xe. Không sao, em cũng đi từ cửa hàng ra mà. Khương Uyển Phùng lấy sổ hộ khẩu ra. Trừ cái này ra em chẳng mang gì theo cả. Trác Vũ liếc nhìn cô một cái, không phải dẫn theo anh nữa à? Khuôn mặt anh vừa mới véo vẫn còn vết nho nhỏ, mày sắc mũi cao, lúc này đã hoàn hồn lại hoàn toàn, dáng vẻ tự nhiên ung dung kèm theo chút tao nhã thường có. Tạ Hữu Địch từng dùng một từ quê mùa để hình dung khí chất của Trác Vũ, cặn bã, đúng là thích hợp tới mức rõ ràng. Vợ xinh đẹp thế này không đợi được cũng đương nhiên thôi. Chị gái nhân viên cười híp mắt trêu chọc, nhận lấy hộ khẩu của hai người. Bản khai vừa được điền xong xuôi, thành thạo nhập vào hệ thống. Trác Vũ nhướng mày, là cô ấy nửa đường cướp người kéo tôi qua đây, cô xem quần áo của tôi còn chưa kịp thay. Âu phục không phải rất đẹp à, tiệc cưới cũng mặc thế đấy, luyện trước thôi. Chị gái này cũng là một người biết nói chuyện, sau khi kiểm tra thông tin thân phận của hai người xong thì hỏi, hai người có mang ảnh đăng ký kết hôn theo không? Trác Vũ và Khương Uyển Phùng cạn lời nhìn nhau. Chị gái nhân viên hiểu ra, không sao, hiệu quả chụp ảnh của chúng tôi cũng rất tốt. Anh trai chụp ảnh đã nhiệt tình vẫy tay ở một bên, nào nào nào, bây giờ tôi mới chạy thử mấy ảnh mới, cũng có hiệu quả nhất định đấy. Điều may mắn duy nhất là hôm nay cả hai người đều mặc sơ mi trắng. Khương Uyển Phùng vén tóc thừa sang bên tai, chân thành hỏi, có Photoshop không? Có thể Photoshop nhưng hai người không cần, anh trai chụp ảnh quen việc chỉ đạo, đứng gần một chút, gần thêm một chút, cô dâu tựa sát vai chú rể một chút. Được rồi. Cười lên, nhìn bức ảnh. Anh trai này đúng là không thể khinh người. Khương Uyển Phùng kín đáo dịu dàng, ánh mắt rạng rỡ tỏa sáng. Trác Vũ mày sắc nghiêng chéo, vẻ mặt vui vẻ ung dung. Sự hy vọng về tương lai và sự hài lòng với thực tại đều tỏa ra từ trong ánh mắt của anh. Khương Uyển Phùng không nhịn được vươn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chỗ mắt. Có lẽ nóng lòng muốn tan làm nên động tác của chị nhân viên rất thành thạo, chưa tới một phút, đầu tiên nghe thấy tiếng lạch cạch của máy dạng gõ chữ sau đó tiếng con dấu vang hai cái vừa lặng lẽ vừa dứt khoát. Xong rồi, chúc mừng nhé, đi ra khỏi cục dân chính, Khương Uyển Phùng bị ánh sáng đột nhiên thay đổi làm quáng mắt, cô ổn định lại rất bình tĩnh nói, em vào nhà vệ sinh một lát, Trác Dụ cũng bình tĩnh đáp lại, ừ, anh đợi em, vào nhà vệ sinh là cái cớ, Khương Uyển Phùng dắp nước lạnh vào mặt. Nhìn chằm chằm bản thân trong gương ngay người một lúc sau đó che vùng ngực, lòng bàn tay chuyển động theo nhịp tim đập thình thịch. Bình phục được 5 phút, cô mới ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra. Trời mùa đông tối rất nhanh giống như từng lớp tranh xếp chồng lên nhau. Khương Uyển Phồn vừa nhìn đã thấy Trác Dụ dựa vào cột, ánh sáng dù có ảm đạm nhưng anh vẫn hòa vào rất ăn khớp, trở thành chủ thể của bức phác họa. Anh cúi đầu, chuyên chú nhìn giấy chứng nhận kết hôn trong tay, khóe môi kéo lên một nụ cười nhàn nhạt. Đây là hình ảnh khắc sâu vào trí nhớ của Khương Uyển Phồn rất nhiều năm, dù nhạt nhẽo nhưng lại yên tĩnh, ngày đông mọi sự vật đều hiu. Trong cảnh chiều hôm ảm đạm không thể che giấu được tâm hồn cuộn trào mãnh liệt đang từ từ bày tỏ tình yêu với cô của Trác Dụ. Qua rất lâu, Trác Dụ nhận ra được ánh mắt thì quay đầu lại, ánh mắt lại khôi phục vẻ bình tĩnh, muốn ăn cái gì? Khương Uyển Phồn nói, ăn không vào, đúng là không ăn vào, Khương Uyển Phồn không có khẩu vị, nghĩ một lúc thì đúng lúc nảy ra ý nghĩ. Hay là đi ăn canh tê cây đi? Trác Dụ nhíu mày, chuyện đầu tiên kết hôn là làm cái này à? Khương Uyển Phồn bỗng chốc im bặt, khó mà khiến người ta không nghĩ nhiều bởi sự trêu chọc lúc này với dáng vẻ nghiêm túc. Vậy anh muốn làm gì? Khương Uyển Phồn kiên trì hỏi. Hai giây đình trệ. Trong lúc cô không rõ nguyên do, thấp thỏm không yên thì Trác Dụ thay đổi hành động, nhẹ nhàng ôm lấy cô, gió tay ào ào lướt qua mặt nhưng chẳng thấy lạnh chút nào. Giọng nói trầm ấm của Trác Dụ khiến ngọn đuốc cũng trở thành ánh mặt trời, như vậy giọt nước suối nóng vào bên tai của cô. Tân hôn vui vẻ, bà Trác, tiếng bà Trác này giống như một nút công tắc bị ẩn đi, dù tương lai có Minh Châu rực rỡ soi sáng hay không thì giờ khắc này, khi ánh ban mai đóng đô trong trái tim rồi, đâu đâu cũng là ấm áp. Khương Uyển Phồn ngước mắt lên trong lòng anh, vần trăng lưỡi liềm xuất hiện từ sớm vào lúc chập choạng tối mùa đông giống như chiếc móc câu ẩn hiện. Đang nhìn gì thế? Trác Dụ như phát hiện ra. Ngắm trăng, Khương Uyển Phồn khẽ lẩm bẩm, là đoàn viên. Trác Dụ ôm cô chặt hơn một chút, sau này mỗi một dịp lễ, anh đều sẽ đoàn viên với em. Sau đó Khương Uyển Phồn thật sự dẫn anh đi ăn canh tê cây. Ban đầu Trác Dụ định nói bữa đầu tiên tân hôn quá xấu hổ, như thể anh không có nhiều tiền vậy. Nhưng Khương Uyển Phồn ngựa quen đường cũ, cầm xiên cực kỳ thành thạo, trước khi động đũa thì buộc bừa tóc lên, ống tay áo sắn gọn, khuôn mặt ửng hồng do bị hơi nóng hầm hập bốc lên, đôi con ngươi ánh nước. Ăn được canh tê cây là vui như thế à, Trác Dụ không nhịn được bật cười. Không phải ăn canh tê cây vui đâu, Khương Uyển Phồn vội vã ngẩng đầu nhìn về phía anh, là vì đi với anh đấy. Trái tim của Trác Dụ như bị ánh mắt này của cô đập mềm thành bông, không đủ, vẫn chưa đủ, anh hỏi với vẻ mong đợi cấp bách, vì đi ăn canh tê cây với anh hay là vì kết hôn với anh. Khương Uyển Phồn ho mạnh một cái, ho tới mức lưng cũng run rẩy. Từ từ thôi, Trác Dụ vội vã đứng dậy đưa khăn giấy rồi vỗ nhẹ lưng cô. Hạt tiêu cay quá, Khương Uyển Phồn rót một cốc nước, anh đừng hiểu lầm, nói xong cô tự nhíu mày trước, nghe mà xem như này ai mà tin chứ, là kết hôn, cô nhỏ giọng, cái gì, Trác Dụ nhất thời không nghe rõ. Trọng âm của Khương Uyển Phồn rơi vào từ thứ tư, kết hôn với anh, trong quán ăn nhỏ đơn sơ giản dị, từng câu từng chữ mang theo sự chân thành tập trung, giống như khói lửa trong số mệnh, đây là lời âu yếm hay nhất mà Trác Dụ nghe được trong cuộc đời này. Ăn xong, Khương Uyển Phồn lau miệng, về nhà thôi. Trác Dụ không đứng dậy, một tay đặt lên mép lưng ghế, nhướng mày hỏi, về nhà ai? Khương Uyển Phồn rõ ràng ngay ra, quên mất rằng vẫn còn có câu hỏi lựa chọn này thế là trực tiếp hỏi ngược lại anh, không phải hôm đó anh nói có thể thử dựa dẫm sao? Trác Dụ cười đứng dậy, khẽ kéo bả vai cô, anh để em có thời gian thích ứng mà, thích ứng cái gì, chuyện em đã kết hôn đấy. Về tới nhà, Khương Uyển Phồn nhìn chằm chằm cuốn sổ đo đỏ to bằng bàn tay ngây ngốc, vậy là mình cứ thế lấy chồng rồi à? Cô mở WeChat lên gửi tấm ảnh chụp sổ hồng đi. Một chén trà gừng, này, mình kết hôn rồi, siêu sao? Máy ảnh mini. Sau đó cuộc gọi video nhóm nhanh chóng xuất hiện. Mặt Hướng Khâm và Thịnh Lê Thư méo mó tới mức mơ hồ, cùng lúc hoảng sợ kêu lên, là tên đàn ông nào đấy, thì cái người lần trước nói với các cậu đấy, Khương Uyển Phồn sợ các cô ấy không nhớ nên cẩn thận cụ thể hóa rõ, cái người mà từng xem mắt với Khâm Khâm và từng có vụ tai tiếng với tiểu thư ấy, Thịnh Lê Thư. Không phải tớ nói anh ta là người vô hình nhất trong những người từng có tai tiếng với tớ à, Hướng Khâm, lúc đó ăn cơm ở nhà cô anh ta, cả bữa ăn đều cau có với tớ. Khương Uyển Phồn rất bình tĩnh, vậy ngày mai tớ đi ly hôn nhé, Thịnh Lê Thư và Hướng Khâm, thần kinh à, Thịnh Lê Thư gửi một nhãn dáng mỉm cười tới, bây giờ hai người đang ở bên nhau à. Bảo anh ta tới chào hỏi cái đi, Khương Uyển Phồn, không có, Hướng Khâm kinh ngạc, ngày đầu tiên kết hôn, người nào về nhà nấy à, Thịnh Lê Thư, bao giờ các cậu làm đám cưới đấy? Tớ điều chỉnh lịch trình, Khương Uyển Phồn, tớ vẫn chưa nói với gia đình, lần này, Hướng Khâm trực tiếp lên giọng trong nhóm, Dũng Sĩ, cậu có biết mình đang làm cái gì không? Kết hôn chớp nhoáng, bố mẹ không biết, kết hôn xong cũng không ở cùng nhau, các cậu đang làm cái gì thế? Khương Uyển Phồn, thật sự thì cậu cũng không phải một người có óc yêu đương, cậu nghĩ kỹ chưa? Hiểu rõ kết hôn tượng trưng cho cái gì chưa? Khương Uyển Phồn hỏi ngược lại, cậu cảm thấy kết hôn tượng trưng cho cái gì? Tớ chưa kết hôn sao mà tớ biết được, Hướng Khâm thì thầm một tiếng, người kết hôn là cậu, không phải tớ. Tiểu thư cậu nói đi, thấy người tới thế nào đã, đối phương thích hợp thì kết hôn cũng không là gì. Lòng bàn tay của Khương Uyển Phồn đang đỡ lấy cằm, nhìn chằm chằm cái bóng trên khung cửa kính, cả người lắng xuống, tiêu chuẩn thích hợp đó là gì? Quen nhau 3 năm, 5 năm à, hiểu tất cả mọi thứ của anh ấy như trong bàn tay à. Nếu như phải có số lượng mới gọi là thích hợp, vậy thì kết hôn mười mấy mấy năm rồi lại ly hôn được xem là cái gì chứ? Thịnh Lê Thư gật đầu một cách dễ thương, đúng đúng đúng, chẳng hạn như bố mẹ tớ, bác trai và bác gái cả của tớ, cậu và mợ của tớ đều là người tới trung niên mới ly hôn đấy, quả thật là mật mã bí ẩn của số phận. Hướng Khâm chỉnh lại chủ đề đang lệch quỹ đạo về đúng hướng, làm chuyện gì cũng đều có xác suất thất bại, nhưng nếu như cái giá phải trả quá cao thì đúng là chẳng đáng làm. Không phải là tớ có thành kiến với Trác Dụ, gia đình của anh ta đúng là rất phức tạp, kết hôn không phải chuyện của hai người, mà là những việc nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi, tình nghĩa qua lại, ân ân oán oán, cậu chỉ vì chút thiện cảm thế này thì có lợi không? Bên ngoài nổi gió rồi, rèm cửa đông đưa phá tan cái bóng trên cửa kính. Từng từ Hướng Khâm nói đều có lý, Khương Uyển Phồn vô thức nói, không phải có lợi hay không mà là đáng hay không đáng. Chia rõ tất cả ra, tính toán chi ly thì có ý nghĩa gì? Huống hồ mấy thứ đó vốn dĩ là chưa biết, thứ chưa biết thì ai có thể tính rõ được. Tớ không biết kết quả, nhưng lúc bắt đầu, tớ sẵn lòng tin tưởng cảm giác của mình nhất. Cô khẽ thở dài, hơn nữa là các cậu cũng biết rõ tình huống của bà tớ, vì dục tớ kết hôn mà giả bệnh rồi tìm bà đồng, lẻn vào khoa nội trú lúc nửa đêm. Đương nhiên không phải bà muốn tớ kết hôn thì tớ chắc chắn phải kết hôn. Mà là nếu đã không ghét cuộc sống hôn nhân, vậy thì tớ chấp nhận chọn một người mọi mặt đều tốt. Nói tới đây, Khương Uyển Phồn có lẽ phải xứng danh cho Trác Dụ rồi, anh ấy cũng không hề kém cỏi mà, cậu không phải từng gặp sao Hướng Khâm. Đương nhiên rồi, Hướng Khâm hùa theo một cách khách quan, chân dài ra dáng, vai rộng eo thon, dáng người cũng rất đẹp, nhưng mà khí chất thì rất cặn bã. Không phải nói anh ta lôi thôi đâu, ánh mắt nhìn người sẽ kiểu mờ ám ấy, hiểu được chưa? Hình dung như thế khiến mặt Khương Uyển Phồn hơi nóng bừng lên. Cô hắn giọng hiểu rõ thấu đáo, anh ấy không tệ, tớ cũng không hề hoàn hảo như thế. Hôn nhân là cuộc mạo hiểm với nhau, hệ số nguy hiểm của hai bên đều đang chạy cùng một đường. Thịnh Lê Thư, cậu nói chậm một chút, tớ chép hơi chậm. Hướng Khâm cạn lời, cái này có cái gì mà phải chép, lời hay ý đẹp, tớ giữ lại sau này đăng Weibo. Thịnh Lê Thư tấm tắc khen ngợi, cậu không thấy như vậy rất ngầu à, tự tạo xiềng xích cho mình trong khi cũng không chắc có thể đi tới cuối cùng. Đương nhiên tìm được một người mình thích, nếu như cứ cân nhắc giữa lợi và hại, chần chừ lưỡng lự, vậy thì không phải thích thật rồi. Thảo nào, Hướng Khâm bừng tỉnh ngộ, lúc mình đi xem mắt chẳng có chút cảm giác nào với anh ta cả. Thịnh Lê Thư xoa tay, à đúng rồi, lúc nào các cậu gặp phụ huynh đấy? Gần như cùng một giây, màn hình nảy ra nội dung tin nhắn Trác Dụ gửi tới, ngày mai, anh tới thăm hỏi bố mẹ em. Đợi lúc Khương Uyển Phồn ấn vào thì chỉ hiện thị tin nhắn đã thu hồi. Rất nhanh thì Trác Dụ gửi lại lần nữa, ngày mai anh đi thăm hỏi bố mẹ vợ. Khương Uyển Phồn nhướng mày, hóa ra có người cũng đang thích ứng chuyện đã kết hôn. Thời gian về Lâm Tước chốt vào thứ tư, ngày thứ ba hai người đăng ký kết hôn. Hóa ra Trác Dụ muốn đi ngay, dù sao cưới con gái người ta rồi mà không thông báo trước, đứng trên cương vị cha mẹ chắc chắn là khó lòng chấp nhận rồi. Nhưng Khương Uyển Phồn rất bình tĩnh, nói rằng cửa hàng có công việc không sắp xếp được thời gian, về muộn một chút. Ban đầu Trác Dụ rất bình tĩnh nhưng vừa dừng một chút thì anh lại lo sợ bất an. Sau khi Tạ Hữu Địch biết anh đăng ký kết hôn, chẳng thèm để ý chẳng cười lấy một cái, Trác Dụ mặt dày nịnh nọt mới dỗ dịu được cậu Tạ để nhận được tình báo quan trọng. Qua ra mắt, Tạ Hữu Địch cười dẻo, nhà cô ấy có, mua cái gì mà không được, đừng có rập khuôn nữa. Cậu nghĩ mà xem, người ta làm thêu thùa từ đời này sang đời khác, đó là thế gia, là truyền thừa, là gia phong nề nếp kỹ lưỡng đó, cậu phải nghĩ lớn hơn một chút, phải có cùng chủ đề với họ. Trác Dụ cảm thấy rất có lý, thế là tìm rất nhiều tài liệu liên tới tới theo thùa, chẳng thèm tới công ty mà nhốt mình trong phòng cả một ngày, mấy cà phê sắp hỏng tới nơi rồi. Lịch sử phát triển theo thùa là gì? Các loại đặc trưng, vật phẩm nổi tiếng đều có thể nói mấy cái liền. Khi trời sáng, anh học thuộc lòng tới mức choáng cả đầu. Năm thi đại học cũng chưa từng liều mạng thế này. Bố mẹ em có dễ không? Trên cao tốc về Lâm Tước, Trác Dụ không kìm được mà hỏi. Cũng tạm, Khương Nguyễn Phồng đơn giản thẳng thắn. Trác Dụ nghẹn lời không nói nữa, không nén được thắng xe lại. Khương Nguyễn Phồng cúi đầu nhìn cười, giả vờ an ủi với vẻ nghiêm túc, thật đấy, không lừa anh đâu. Mặc dù bố em luyện võ nhưng cũng chỉ là sở thích thôi, vẫn chưa tới trình độ có thể tham gia thi đấu. Con người mẹ em rất tốt, gặp được là anh biết thôi. Bây giờ không sợ nữa chứ? Khương Nguyễn Phồng hỏi, hay là để em lái xe nhé? Anh ngồi ghế lái phụ bình tĩnh lại, không cần đâu, Trác Dụ thở dài, chuyện này anh làm không chu đáo, cực hình anh đều chấp nhận. Cưới được em thì thế nào cũng không lỗ, xuống cao tốc phải đi qua trung tâm thị trấn. Khương Nguyễn Phồng nói muốn tới một cửa hàng lấy chút đồ, Trác Dụ đổ xe bên đường chờ đợi, cửa sổ xe hạ xuống, ánh mặt trời bên ngoài chói mắt, anh đeo kính lên vặn nhỏ tiếng nhạc một chút. Lần trước tới đây, mây đen gió bão, thập tử nhất sinh, lần này trở về, trời xanh mây trắng tựa như một sinh mạng mới vậy. Tầm mắt Trác Dụ phóng ra xa, thị trấn Lâm Tước không tính là nhỏ, nhà tự xây cao ba tầng từng tòa sát nhau, cửa hàng vật liệu ở tầng một ồn ào nhất. Âm thanh máy thủy áp nghiền thanh thép lần lượt vang lên. Bà chủ cửa hàng trái cây đang ngồi ngủ gật, khách hàng đi vào cũng chẳng để ý, không khí ẩm nhẹ lướt qua mặt, mát lạnh mà không khô hanh như kem dưỡng ẩm tự nhiên vậy. Tầm mắt của Trác Dụ dời tới hướng khác, hai ba bà mặc đồ người miêu lưng đeo giỏ trúc đi qua, sừng bạc trên đầu cổ điển mà đẹp đẽ. Đây là nơi mà Khương Nguyễn Phụng lớn lên. Nhìn cái gì đấy? Khương Nguyễn Phụng quay lại rất nhanh. Trác Dụ hỏi, em từng mặc đồ người miêu chưa? Cô gật đầu. Từng mặt rồi, Trác Dụ kéo mở cửa xe cho cô, đi thôi. Sau 10 phút, khi Trác Dụ nhìn thấy đình viện lớn có 3 tầng chiếm mấy trăm mét vuông thì lòng bàn tay thoáng đổ mồ hôi. Căn biệt thự nhỏ này đúng là cũng không xa hoa mấy nhưng được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, thứ cần có thì đều có. Căng thẳng rồi à, Khương Nguyễn Phồng nồi nào úp vung nấy, nghiêng đầu chớp mắt một cách xảo trá. Một tay trống của Trác Dụ luồn qua vòng eo của cô vòng lên trước kéo sát lại, nhiệt độ cơ thể tán loạn. Hương thơm thoang thoảng trên người anh càng hiện rõ hơn. Khương Nguyễn Phồng bỗng dưng cứng đờ. Trác Dụ hỏi vào tai cô, em cũng căng thẳng rồi à? Cô không nói chính là ngầm thừa nhận. Trác Dụ thấp giọng cười, đây gọi là vợ chồng đồng lòng đấy. Hai má Khương Nguyễn Phồng nóng bừng, chậm chạp hiểu ra đây rõ ràng là mỹ nam kế mà. Mẹ, ai đó tới này? Người tình báo canh ở cửa hét lên một tiếng, màn kịch gặp gỡ phụ huynh chính thức bắt đầu. Hướng Giảng đang bận rộn trong bếp hùng hổ đi ra, nhầm rồi. Không biết nói chuyện gì cả, ai đó cái gì chứ, gọi anh rể. Trác Dụ đứng ở cửa, Hướng Giảng đang xoay người, cười híp cả mắt nhìn anh, tới rồi à, mệt rồi chứ, mau vào ngồi đi, sau đó quay đầu gọi vào trong, lão Khương, người tới rồi, xuống đi. Tiếng dậm chân gấp gáp mất kiên nhẫn từ xa tới gần, Khương Vinh Diệu một tay xách túng tỏi lớn, một tay cầm bó hành lá, bên hông thắt tạp dề dâu tây màu hồng phấn, à à, đây chính là tiểu Trác à, vất vả rồi vất vả rồi. Trác Dụ khúng na khúng núng hơi hơi khom lưng, cháu chào bác ạ. Khương Nguyễn Phồng liếc anh một cái. Trác Dụ nghiêng đầu sang hít thật sâu, anh sợ anh gọi bố mẹ thì một giây sau sẽ bị đuổi ra ngoài. Vẫn còn căng thẳng à? Khương Nguyễn Phồng hỏi. Càng căng thẳng rồi, khác hẳn trong tưởng tượng của anh. Trác Dụ nhíu mày, sự nhiệt tình này khiến anh càng sợ hãi. Đừng nói khói súng bão đạn, sóng gió hải hùng, nhà họ Khương vốn là gió yên biển lăng, hòa hợp êm đềm. Như thể là con gái dẫn bạn trai yêu nhau nhiều năm về nhà là lẽ đương nhiên vậy. Từ thái độ tới lễ nghi, bố Khương mẹ Khương đều không hề soi mói. Hướng Giảng đang tự mình xuống bếp làm một bàn tiệc, Khương Vinh Diệu ngồi trên sofa không ngừng bảo Trác Dụ ăn trái cây. Cả nhà người duy nhất có phản ứng bình thường nhất là Khương Giặc, mái tóc rối tung, mặc một chiếc áo len rộng rãi, tai phải đeo khuyên tai, khí chất con nhà giàu chưa từng nhìn thẳng Trác Dụ lấy một cái. Ăn cơm xong, không thể nghĩ ra được kiểu mới mẻ để xả giao nữa, bầu không khí dần rơi vào trầm mặc, tới cuối cùng lộ ra sự gượng gạo. Hơi nóng từ tách trà từ từ bốc lên trở thành vật động duy nhất hóng hớt. Cuối cùng Hướng Giảng đang hắng giọng, từ vẻ mặt tới giọng nói đều yêu mến. Tiểu Trác, cháu đừng có căng thẳng, Khương Khương sẵn lòng dẫn cháu về đây. Chúng ta vẫn tin vào ánh mắt của con bé mà. Khương Giặc chơi điện thoại bên cạnh bỗng dưng chêm một câu, không tin cũng chịu thôi, đã như thế rồi, con ngứa mồm đấy à, Hướng Dẫn đang trách móc. Khương Giặc kéo miệng một cái, ok, con ngậm miệng, vừa bị ngắt lời nên cảm xúc dâng trào lại hơi sai sai. Sự lo lâu trên mặt Hướng Dẫn đang hiện rõ hơn, thở dài một hơi thật sâu, nhà của chúng ta thật ra rất thoáng, bác ấy mà, cũng không yêu cầu cao lắm, nghiêm trọng quá nên Khương Vinh Diệu nhanh chóng bổ sung, cơ bản là không có yêu cầu gì. Trác Dụ gật đầu, nghiêm túc lắng nghe, bác cứ nói à, cuộc sống ấy mà, cuối cùng vẫn phải nhìn người, hình thức bên ngoài chỉ là thêu hoa trên gấm thôi. Chỉ cần người này tam quan ngay thẳng, có trách nhiệm, nhà cũng không cần quá giàu có, bố mẹ khỏe mạnh, cơ thể khỏe mạnh, hài hòa giản dị là được rồi. Hướng Dẫn đang không chỉ nói cho Trác Dụ nghe mà càng như thuyết phục mình hơn, bà lại thở dài, chỉ có mình bác nói, tiểu Trác nói về hoàn cảnh của cháu đi. Im lặng hồi lâu, Trác Dụ thẳng thắn thành thật đón lấy ánh mắt hỏi han của Hướng Dẫn đang, cháu xin lỗi, mấy chuyện này cháu đều không có. Bố cháu qua đời rồi, mẹ cháu tái giá, chỉ có một người em gái đang học đại học thôi à. Khương Vinh Diệu nói lắp, vậy hai anh em các cháu sống nương tựa vào nhau à? Không ạ, Trác Dụ đáp, cháu còn có một người cô, sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn sống chung hòa hợp, nhưng Hướng Dẫn đang vẫn hơi gượng cười như thể cố gắng duy trì sự khách sáo và thể diện. Nói chuyện một lúc thì bèn quan tâm bảo Khương Giặc dẫn Trác Dụ lên tầng nghỉ trưa. Khương Giặc vươn vai làm biếng, ngoan ngoãn nói rõ ràng lãnh lót, đi thôi, anh rể. Tiếng anh rể này như là mực nước khiến vẻ mặt bố Khương mẹ Khương tối sầm đi. Này, đây là phòng chị tôi, chăn ga đều thay mới rồi, mẹ tôi dậy sớm hơn cả gà trong thị trấn, 5 giờ đã bắt đầu dọn dẹp rồi. Hai tay Khương Giật khoanh tay tựa vào ván cửa, ánh mắt mang theo 7 phần thù địch 3 phần đánh giá. Trác Dụ để mặt cậu nhìn chẳng hề sợ hãi chút nào. Sau một lúc, Khương Giặc hừ lạnh, giỏi đấy, sự thù địch của cậu rất rõ ràng, trong lòng muốn bảo vệ chị. Trác Dụ dời sự chú ý, nói tới chủ đề khác, bà không ở nhà sao, bà tôi lớn tuổi rồi, không chịu được sợ hãi, Khương Giặc nói với vẻ kỳ quái. Vẻ mặt Trác Dụ ung dung, cúi đầu liếc nhìn bản thân, dáng vẻ của anh có lẽ vẫn ổn mà. Khương Giặc không nói được lời dối lòng, châm chọc, nếu như xấu trai thì chị tôi có thể vừa mắt anh à. Trác Dụ cười gật đầu, cảm ơn, coi như lời khen của em về anh nhỉ, tính tình rất tốt đấy. Khương Giặc cảm thấy hơi thú vị rồi, bản thân cậu cũng chẳng phải trai ngoan gì, gặp được đồng loại phản nghịch thì thoáng chốc kéo gần thiện cảm. Trác Dụ tin mắt đúng lúc đưa bao lì xì đã chuẩn bị từ sớm qua. Gì đấy? Hối lộ tôi đấy à? Khương Giặc cười giễu cợt. Không phải hối lộ, Trác Dụ nói, là phí đổi cách xưng hô của em đấy. Vừa rồi dưới tầng, em chủ động gọi anh là anh rể rồi. Chủ động gọi người, bị động nhận lì xì. Logic thầm kín không hề có vấn đề gì. Khương Giặc nhìn chằm chằm người anh rể mới ra mắt này, từ đầu tới cuối tỉnh bơ, bình thản, thực tế lại bày mưu tính kế, nắm chắc 10 phần. Cậu án chừng bao lì xì, dày một tập. Khương Giặc nhướng mày, kỹ năng diễn xuất của bố mẹ vẫn ổn chứ? Thân thiết, tử tế, Trác Dụ ngẩng đầu lên, điều này đúng là khiến anh khó mà tưởng tượng nổi. Đừng có bị hình tượng này lừa, nhất là mẹ tôi ấy, Khương Giặc lười nhác nói lời độc ác nhất, thời trẻ bà ấy có một biệt danh là chị Đại Lâm Tước, bây giờ vẫn lưu truyền trong thị trấn đấy. Trác Dụ im lặng, lúc anh và Khương Uyển Phùng cùng nhau đứng trước cửa nhà, Hướng Dẫn đang nhiệt tình chạy ra khỏi phòng bếp hơn nửa tay còn cầm một con dao thái rau, vui vẻ, vẫy tay với anh. Trác Dụ có ảo giác rằng con dao thái rau đó đã không kiềm chế được muốn chém đôi người anh ra. Thật ra trước khi anh tới, chị em đã đặc biệt về một lần nói chuyện đã đăng ký kết hôn với bố mẹ rồi. Khương Giặc nhớ tới mùi khói súng hôm đó thì hơi nghẹn họng, anh tự mình hỏi chị ấy quá trình đi, dù sao cuối cùng chị em cũng nói một câu, giọng Trác Dụ hơi khàn, câu gì? Chị ấy nói chị ấy đã làm với anh rồi phải cho anh một danh phận. Khương Giặc thuật lại cuộc đấu tranh ngày hôm đó của Khương Uyển Phùng một cách bài bản. Sau khi say rượu làm loạn chị ấy không đúng nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì phải cố gắng đền bù, bảo toàn danh tiếng của anh. Trác Dụ, Khương Giặc phồng má, có một chút ấy nấy và hơi thương tiếc, ý sâu xa nói, dù rằng anh thành anh rể tôi rồi, nhưng mà xét từ góc độ của người đàn ông thì chuyện này anh hơi hẹp hòi rồi đấy, cứ phải bắt đền chị tôi như là tên lừa đảo ấy. Chẳng hào phóng, chẳng đàn ông gì cả. Trác Dụ ngẩn ngơ nhập vai, ngu ngơ xin lỗi, nhưng mà, lần sau vẫn phải lừa. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.